mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1339, Cổ Minh Đạo Chi Tiên. Những thứ này thiếu hụt bộ phận toàn cũng chỉ là cực nhỏ một mảnh. Nếu không phải có hóa đạo thạch đem mỗi một chỗ đều ghi lại, lẫn nhau so sánh, Lý Phàm cũng sẽ không như thế dễ dàng liền phát hiện cái này giấu ở ngàn vạn lan thú chi nhãn bên trong không thích hợp địa phương. Mạc Nho Bân trước đó nói qua, cảnh tượng khác biệt là bởi vì khác biệt lan thú chi nhãn quan sát đánh giá tạo thành nhiễu sóng. Chấm ngoặc kép, Lý Phàm ánh mắt tựa như xuyên qua cái này vô số bọt khí, thẳng đến hậu trường, những thứ này thiếu thốn. Trên thực tế có thể coi như là lan thú chi nhãn điểm mù. Cũng hoặc là nói, có vô hình tồn tại, đem lan thú trong tầm mắt cố định vị trí chỗ chiếm cứ. Mấy trăm, mấy ngàn tầm mắt chi quan sát, đều khó mà dòm hắn toàn cảnh. Chỉ có đem toàn bộ lan thú chi nhãn điểm mù và kín lại. Chấm ngoặc kép, Lý Phàm suy nghĩ phun trào. Tùy theo tại hắn não hải bên trong, một cái kia cái thật nhỏ toái phiến, chậm rãi chắp vá, cuối cùng hình thành một cái quanh co huyền bí, cực kỳ phức tạp tự phù. Nói là tự phù, tại Lý Phàm trước mắt, thậm chí còn có điểm giống cái vặn vẹo thân ảnh. Thân ảnh này tự phù vô hình vô tướng, lại đã rơi vào lan thú chi nhãn quan sát đánh giá phạm vi bên trong. Tùy ý một cái đơn độc lan thú chi nhãn, đừng nói dòm hắn toàn cảnh, thậm chí cũng không thể phát giác được thân ảnh tự phù tồn tại. Nhưng dù sao chiếm cứ trong tầm mắt một mảnh vị trí, tựa như khác biệt góc độ chiếu xuống hình thành âm ảnh. Cho dù không cách nào thông qua nhìn phương thức nhìn trộm vật thể nguyên bản bộ dáng, nhưng đem sở hữu âm ảnh đồ án tổ hợp đảo ngược diễn tính toán, liền có thể trở lại như cũ cái này vô hình vô tướng chi vật. Cái này tự phù, chấm ngoặc kép, Lý Phàm đè xuống nội tâm chấn động, không có ở Mạc Nho Bân trước mặt biểu hiện ra dị thường. Thân ảnh này tự phù, không phải chân tiên chữ triện, nhưng hắn bản chất, có lẽ cùng chân tiên chữ triện không có khác nhau. Loạn, cơ, tạo hóa các loại chân tiên chữ triện, là đạo chi hình chiếu, lực lượng cụ thể hiển hóa, mà trước mắt này thân ảnh tự phù, đồng dạng cũng là đầu kia đạo hình chiếu. Tu sĩ tại quan sát đánh giá đến chân tiên chữ triện trong nháy mắt, đều có thể một cách tự nhiên trong đầu hiện lên hắn đại biểu cụ thể lực lượng, cơ, loạn, tạo hóa, thậm chí đại biểu cái kia tiên phàm có khác thần bí tự phù. Đều vậy không bằng là truy cứu nguyên nhân, là bởi vì tất cả chân tiên chữ triện đều là vị kia minh đạo tiên đối đạo điêu khắc. Chú giải, đại đạo vốn vô hình, minh đạo tiên lại có thể đem bản chất cụ tượng thành nguyên một đám tự phù, khiến cho dễ dàng ngàn vạn lần bị thế nhân cảm giác lý giải. Nhưng thân ảnh này tự phù lại không có. Chấm ngoặc kép, Lý Phàm chậm rãi suy nghĩ, chữ này phù ẩn chứa dồi dào lực lượng, có lẽ là thiên nhiên hình thành, đầu kia đạo hình chiếu lực lượng hiển hóa, cũng hoặc là một vị khác chân tiên đối minh đạo nếm thử. Nhưng cái này một vị hiển nhiên kém về sau minh đạo tiên xa rồi. Chỗ lấy có thể phán đoán chữ này phù xuất hiện thời gian tiết điểm tại minh đạo tiên trước đó, là bởi vì chân tiên chi đạo dung không được người khác. Như minh đạo tiên đã tồn tại, trên đời cũng sẽ không lại xuất hiện mặt khác minh đạo nếm thử người. Tại hành vi phát sinh trong nháy mắt, chắc hẳn liền sẽ bị chỉ sợ vô danh chân tiên chi lực cho vô tình nghiền nát. Vị này không biết tên nếm thử người cùng chính thức minh đạo tiên chênh lệch, tựa như hai vị đồng dạng nỗ lực dùng bút vẽ, đem giữa thiên địa núi non sông suối cảnh tượng cho ghi chép lại họa sư. Minh đạo tiên họa tác, giống như đúc, làm xem người cơ hồ thân lâm kỳ cảnh, mà vị kia nếm thử người, lại như là tiểu nhi hí bút, trừu tượng đường cong tổ hợp. Đừng nói cùng vật thật có bao nhiêu tương tự độ. Liền muốn phải hiểu rõ bức tranh này làm đến tột cùng vẽ là cái gì. Đều 10 phần khó khăn. Lý Phàm thật lâu nhìn chăm chú vặn vẹo thân ảnh tự phù. Trầm mặc không nói, trong lòng lại cũng không có bởi vì cái này có thể xưng vụng về minh đạo thủ đoạn mà sinh ra khinh thị, đơn giản là thân ảnh này tự phù nỗ lực khắc họa đối tượng. Gặp qua tạo hóa, tiên phàm chi biến, thậm chí thật giả chi biến, Lý Phàm đối chân tiên chữ triện đẳng cấp nhận ra, phân biệt năng lực, chỉ sợ cho dù chân tiên cũng khó địch nổi. Lý Phàm ẩn ẩn cảm giác được, cho dù cái này nếm thử minh đạo thủ đoạn vụng về, cũng không ảnh hưởng cái này vặn vẹo thân ảnh tự phù nỗ lực khắc họa bản nguyên chi đạo phẩm cấp. Tại tạo hóa phía trên, có lẽ cùng tiên phàm chi biến đồng cấp, Lý Phàm trong mắt lóe lên một tia người khác không dễ dàng phát giác tinh mang. Lan thú là ngày xưa Huyền Thiên Vương tự tiên giới mang về một khối ngọc bội biến thành, dính nước sau, lại thế mà biến hóa làm vật sống. Chẳng lẽ lại, cũng là bởi vì ngọc bội kia bên trong giấu giếm tự phù gây nên. Phát hiện cái này ẩn giấu thân ảnh tự phù phương pháp. Nói khó cũng khó, nói đơn giản cũng đơn giản. Cho dù Huyền Thiên Vương không có tan đạo thạch, Lý Phàm cũng không tin bán tiên thực lực hắn không có thể tìm tới cái này giấu giếm bí mật. Tương đồng, u ám chi hải, u tộc nhân, tất cả đều cũng là Huyền Thiên Vương thủ bút. Cái viên kia đại biểu tiên phàm chi những chữ khác phù, hắn cũng không có đạo lý chưa từng phát giác. Có lẽ năm đó Huyền Thiên Vương đột phá, liền từng mượn nhờ hai loại tự phù chi lực. Lý Phàm không khỏi âm thầm suy nghĩ, bởi vì thân ảnh này tự phù minh đạo thủ đoạn thực sự quá thô giáp. Lý Phàm trong thời gian ngắn còn không thể lĩnh ngộ ra cái gì, đành phải trước đem thật sâu sâu cái trong đầu. Đến mức Huyền Thiên Vương tung tích, Lý Phàm đã đem toàn bộ lan thú chi nhãn tất cả đều quan sát đánh giá một lần. Không ngoài sở liệu, không có tìm được Huyền Thiên Vương đã từng tới dấu hiệu. Nhưng Lý Phàm cũng không có lộ ra, vẫn như cũ yên tĩnh đứng sừng sững, lại là bắt đầu suy nghĩ nơi đây trận pháp phá giải chi pháp. Phù độ tinh không đại trận, đều là lấy cổ tiên trận làm cơ sở, đi qua Huyền Thiên Vương cải tiến mà thành. Tại đã biết được tụ linh thăng tiên trận điều kiện tiên quyết, mượn nhờ chung mạt giải ly điệp phá giải nơi này lan thú chi nhãn đại trận, cũng không phải là chuyện không có thể. Nhất là Mặc Nho Bân còn đem Lý Phàm trực tiếp đưa vào trận pháp bên trong, sở hữu trận pháp vận chuyển chi tiết tất cả đều nhìn một cái không sót gì. Hoàn toàn yên tĩnh bên trong, Lý Phàm phá giải tiến độ không ngừng tăng vọt. Mặc Nho Bân hoàn thành toàn bộ lan thú chi nhãn quan sát đánh giá, chỉ so với Lý Phàm dùng nhiều gấp đôi thời gian, trên mặt của hắn không có che giấu, lóe qua một tia vẻ mặt thất vọng. Nơi này cũng không có. Lý Phàm đúng lúc lên tiếng, Mặc Nho Bân lắc đầu, khẽ thở dài một tiếng, thậm chí đều không có tới đây lánh nạn qua. Ta thôi diễn bên trong, Hiên Viên đại ca khả năng nhất ẩn thân hai cái địa phương tất cả đều vô hụt. Mặc Nho Bân sắc mặt không thế nào đẹp mắt, như vậy chúng ta xuất phát, đi chỗ tiếp theo địa điểm. Mặc Nho Bân lại là bác bỏ Lý Phàm đề nghị. Lan thú chi nhãn, vẻ ngoài tinh hải, bên trong nhìn huyền hoàng, đều tới nơi đây, lại có thể vứt bỏ hắn không cần. Mặc Nho Bân chằm chằm lấy trước mắt, không ngừng phù động ngàn vạn lan thú chi nhãn. Nhẹ nói, không phải nói. Lúc trước Huyền Thiên Vương không có truyền thao túng chi pháp, ngươi còn có thể điều động lan thú chi nhãn lực lượng. Lý Phàm không khỏi kinh ngạc nói. Mặc Nho Bân ngữ khí ngạo nghễ, dù sao cùng là phù độ tinh không đại trận một bộ phận, cái gọi là biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất, chỉ phải cho ta chút thời gian. Muốn điều động nơi này một phần lực lượng vẫn là không khó. Lý Phàm không khỏi khen, Đạo huynh quả nhiên đại tài. Không biết cụ thể cần muốn bao lâu thời gian. Dăm 3 tháng bên trong. Tất nhiên có thể thành. Mặc Nho Bân trầm giọng nói. Lý Phàm nghe vậy, khẽ gật đầu, dường như đi qua một phen suy nghĩ. Sau đó đề nghị. Ta lưu ở chỗ này cũng là đợi không? Không bằng ta trước tiên phản hồi huyền hoàng giới. Lại cẩn thận tìm kiếm. Cha thiếu bổ để lọt. Có lẽ còn có thể tìm tới chút cái khác manh mối. Mặc Nho Bân dò xét Lý Phàm. Lớn nhất cuối cùng vẫn đồng ý. Cũng tốt, ném ra một quả ngọc phù. Mặc Nho Bân nói, mang theo vật này, một khi có kết quả gì, ta sẽ lập tức thông báo ngươi. Lý Phàm đem ngọc phù thu hồi, chắp tay, như vậy còn mời đạo huynh trước đem ta đưa ra cái này lan thú chi nhãn trong trận pháp. Mặc Nho Bân gật đầu, bấm niệm pháp quyết một chỉ. Sau đó Lý Phàm thấy hoa mắt, lại là chợt dường như xuất hiện ở mặt khác cỡ nhỏ bọt khí bên trong. Bọt khí không ngừng hơi co lại, dần dần hóa thành một tầng màng mỏng, bao phủ Lý Phàm thân thể. Cuối cùng màng mỏng triệt để xé rách. Một lát sau, Lý Phàm trực tiếp về tới huyền hoàng giới bên trong, Cửu Sơn Châu bên trong, về sau lại tới nơi này. Thì không cần lúc trước phiền phức như vậy. Trực tiếp thông qua lan thú thân thể chuyển di là đủ. Lan thú dù chết, cốt mạch vẫn còn. Mặc Nho Bân thanh âm đàm thoại. Tại Lý Phàm bên tai vang lên. Sau cùng chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Lý Phàm ngẩng đầu. Ánh mắt dường như xuyên qua thời không. Thẳng đến hư không bên ngoài lan thú chi nhãn. Kiểm tra một phen. Xác định Mặc Nho Bân không có trên người mình lưu phía dưới bất luận cái gì tiêu ký. Ám thủ về sau, Lý Phàm ánh mắt híp lại. Trong lòng hư lạnh, đáp ứng ngược lại là thật thoải mái nhanh. Có lẽ là ước thì đem ta bỏ qua một bên. Lý Phàm ẩn ẩn, cảm giác được. Tại lan thú chi nhãn trong trận pháp, Mặc Nho Bân cũng không có đem hết toàn lực. Tựa hồ có chút thủ đoạn ẩn mà không phát. Cho nên hắn thuận nước đẩy thuyền, chủ động đề nghị tạm thời rời đi, dù sao có Trung Mạt Giải Ly Điệp trợ giúp, hắn cần phải thậm chí lại so với Mặc Nho Bân đều sớm phá giải lan thú chi trận. Nếu là hắn có thể tìm tới Huyền Thiên Vương tung tích càng tốt hơn. Như là không thể, cũng muốn để này vì Huyền Hoàng thăng hoa góp một viên gạch. Huyền Thiên Giáo Pháp Vương so với Ân Thượng Nhân, Hứa Khắc bọn người, càng có tác dụng tốt hơn một số. Đương nhiên không thể uổng phí hết. Lý Phàm nghĩ như vậy. Kiếm gỗ hư ảnh phát động. Sau một khắc liền trở về đại huyền tiểu thế giới bên trong. Tại trở về huyền hoàng giới trong nháy mắt, hắn đã phát giác được. Trước đó tại hồi đãng tinh lực phong bảo bên trong mất tích Ân Thượng Nhân. Yên ổn quay trở về. Bất quá làm gây nên dung chuyển kẻ cầm đầu. Bách Hoa đối với hắn cảm quan đã theo thân mật biến thành cừu thị. Hai người chính đang giảng đạo trên đài đối không trì. Bách Hoa thần sắc nghiêm túc. Một bộ muốn Ân Thượng Nhân cho cái thuyết pháp dáng vẻ. Mà Ân Thượng Nhân thì là thủy chung nhắm mắt. Không giải thích, lại cũng không có phát ra địch ý. Lý Phàm nhìn lấy Ân Thượng Nhân. Một loại cảm giác kỳ diệu, tại trong lòng dâng lên, cùng Ân Thượng Nhân đã tiếp xúc qua quá nhiều thế, tổng cộng cùng nhau ở chung thời gian siêu hơn 100 năm. Lý Phàm so thế nhân bất kỳ ai khác đều muốn giải hắn. Lý Phàm tùy tiện thì đã nhận ra, Ân Thượng Nhân trên thân phát sinh huyền bí biến hóa. Ân Thượng Nhân, chính là thế giới u hồn. Là huyền hoàng giới tại thôn phệ dung hợp cái khác sụp đổ tu tiên giới quá trình bên trong. Không cách nào hấp thu cặn bã. Bởi vì cùng Ân Thượng Nhân cùng một chỗ. Thường thường nương theo lấy quỷ dị. Tĩnh mịch các loại khí tức. Nhưng bây giờ. Thế giới này u hồn tụ hợp thể trên thân. Vậy mà phát ra từng tia đặc biệt sinh cơ. Lý Phàm cũng không khỏi giật nảy cả mình. Ngay sau đó trực tiếp hiện thân, đi vào Ân Thượng Nhân trước mặt, chúc mừng đạo hữu, Nhân họa đắc phúc a. Lý Phàm quan sát tỉ mỉ biết, sau đó nhẹ nói, lúc này, Ân Lượng Nhân mới chậm rãi mở hai mắt ra, nếu không có thánh sư trợ giúp, ta có lẽ vĩnh viễn không cách nào ngăn cản tinh hải biên giới. Càng đừng đề cập lần này tạo hóa. Ân Lượng Nhân thật tâm thật ý nói tả, mà Lý Phàm khi nhìn đến hắn ánh mắt trong nháy mắt, cũng biết trước đây đối mặt Bách Hoa, hắn nhưng thủy chung không muốn mở hai mắt ra nguyên nhân. Hai cái đôi mắt, một đen một trắng, màu đen phát ra sinh cơ bừng bừng, màu trắng lại là hiện ra vô tận tử khí. Theo hắc bạch hai con mắt đối mặt trong nháy mắt, Lý Phàm dường như bị kéo vào vô biên huyễn cảnh bên trong. Vô số sinh mệnh sinh ra, sau đó lại ở các loại tai kiếp bên trong hủy diệt. Sinh cùng tử, lấy một loại cực kỳ tốc độ khủng khiếp luân hồi diễn biến, Lý Phàm thậm chí phát giác được, chưa từng có bị huyễn cảnh ảnh hưởng qua tâm lý tuổi, đều tại lâm vào hắc bạch vòng xoáy trong nháy mắt, số lượng liên tiếp nhảy lên. Lý Phàm đã như thế, Bách Hoa mặt ngoài càng là không chịu nổi, không phải chính diện nhìn thẳng, chỉ là bên cạnh giòm, nguyên bản tựa như kim quang bất phôi lưu ly chi thân, liền như nến tàn trong gió giống như, lắc lư không ngừng, tràn ngập nguy hiểm. Cũng may Ân Thượng Nhân cũng đã nhận ra Lý Phàm, Bách Hoa trên thân phát sinh biến hóa, mà bản thân hắn cũng vô hại người chi tâm, có chút chậm chạp, còn có chút chật vật, đem trắng đen hai con mắt nhắm lại, sinh tử huyễn cảnh phong bạo ngừng dần dần ngừng. Lý Phàm cùng Bách Hoa lúc này mới hồi phục bình thường. Ngươi, chấm ngoặc kép, Bách Hoa ngạc nhiên chỉ Ân Thượng Nhân, trên mặt khó nén kinh hãi chi sắc, nàng thực sự có chút khó mà tin được. Trước mắt vị này, trước đây không lâu thực lực cùng chính mình còn tại sàn sàn với nhau. Bất quá ngắn ngủi mấy ngày, hắn thì phát sinh gần như biến hóa long trời lở đất. Lý Phàm nhiều hứng thú mà hỏi, trên người ngươi cái này sinh cơ, là chuyện gì xảy ra? Tường cao dưới chân, cái kia liên miên vạn lý trường thành bên trong đều là sụp đổ thế giới mới đúng. Làm sao lại ẩn tàng có khổng lồ như thế sinh cơ? Ân Nhân dừng một chút, chậm rãi giải thích, chính là bởi vì ta phát hiện cái kia tàn giới bên trong sinh cơ, mới có thể không để ý hậu quả hành sự. Trên thực tế, khi đó ta đã bị bản năng chỗ chi phối, hành sự cũng ngắn ngủi thân bất do kỷ. Lý Phàm nghe vậy, không khỏi nhíu mày, cho dù hiện tại ta đem tàn giới sinh cơ hấp thu, lại vẫn đối với hắn nơi phát ra không rõ ràng. Bất quá, ta lại có thể hướng thánh sư bày ra cái này sinh cơ chỗ. Ân Lượng Nhân gần từng chữ, trầm ngâm một lát, Lý Phàm gật đầu, đại huyền tiểu thế giới vẫn là quá yếu đuối. Kiếm gỗ hư ảnh ra khỏi vỏ, chờ Ân Thượng Nhân cùng Bách Hoa đi tới huyền hoàng giới hư không, bị vô cùng sinh cơ thôi hóa. Hắn cái kia thành công một nửa bằng vào ta trúc cơ, vậy mà cũng có chữa trị xu thế, thể nội thật ta đạo cơ, chậm rãi cùng bản thân dung hợp, làm đến Ân Thượng Nhân cái kia mang tính tiêu chí song trọng hồi âm thanh âm không lại. Thần sắc nghiêm túc, Ân Thượng Nhân quay đầu, tránh đi Lý Phàm bọn hắn vị trí, lại lần nữa mở ra trắng đen hai con mắt. Sau đó, hắn đưa tay trái, hai ngón tay cắm vào hốc mắt, hơi hơi dùng lực, đem hai viên con ngươi trực tiếp giữ lại, cũng không có máu tươi dâng trào, chỉ là một đen một trắng, hai cái tiểu cầu, không ngừng vào hư không bên trong xoay tròn. Rời đi Ân Thượng Nhân thân thể về sau, cái này hắc bạch song cầu dần dần lẫn nhau tới gần. Bất quá Ân Thượng Nhân bàn tay thủy chung ngăn ở bọn chúng trung ương, để phòng bọn chúng hấp thụ dung hợp sinh cơ nơi phát ra, cũng là cái này hai cái hắc bạch song cầu. Nhìn thấy một màn này kỳ dị tràng cảnh, Bách Hoa không khỏi hỏi, không chỉ là sinh cơ, tử khí nơi phát ra cũng thế. Song cầu ly thể, chẳng biết tại sao Ân thượng nhân nói chuyện đều biến đến có chút khó khăn. Hắc bạch song cầu càng không ngừng hướng về chung quanh tản ra bọn chúng năng lượng đặc biệt. Bất quá bởi vì lẫn nhau hấp dẫn, chế ước nguyên nhân, cũng không có đột nhiên trong hư không khuếch tán, chỉ là hình thành thái cực giống như vòng xoáy, đã đạt thành quỷ dị thăng bằng. Lý Phàm nhìn lấy hắc bạch song cầu, ẩn ẩn theo phía trên cảm nhận được một loại nào đó khí tức quen thuộc.